Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, hủy diệt chi lực. Chỉ bằng ngươi, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trên mặt một mảnh mỉa mai sắc thái. Tô Nghĩa chạy trốn bản sự xác thực kỹ cao một bậc. Cho dù là nàng đều không truy kích được, nhưng muốn nói giết nàng, liền có chút nói khoác mà không biết ngượng. Phải biết nàng là huyễn linh cảnh yêu thực, tuy nhiên chỉ có huyễn linh cảnh nhất trọng, nhưng chân thực chiến đấu lực so với huyễn linh cảnh nhị trọng đều không yếu bao nhiêu. Xem xét lại Tô Nghĩa, một tên tụ phách cảnh võ giả 21, lại tuyên bố muốn giết nàng. Quả thực buồn cười, ta biết ngươi không tin, bất quá ngươi lập tức liền sẽ kiến thức đến ta đến cùng cường đại đến mức nào. Tô Nghĩa rất bình, tĩnh nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ diễu cợt một tiếng, phi tốc vọt tới truyền tống môn phụ cận, phòng bị Tô Nghĩa đào tẩu. Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trên mặt thủy chung một mảnh bình thản chi sắc, cười nhạt một tiếng, ta mới nói tới giết ngươi, như thế nào lại chạy trốn, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cười lạnh, ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh tới giết ta a. Chỗ lấy không chủ động xuất thủ, là bởi vì Tô Nghĩa một khi như lần trước một dạng bay đi, lại sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Cùng dạng này, dứt khoát trông coi truyền tống môn. Tô Nghĩa nếu là đến công kích, nàng liền có thể mượn cơ hội đem Tô Nghĩa giết chết. Không đến công kích, liền đem Tô Nghĩa vây chết tại thực yêu tháp. Như ngươi mong muốn, Tô Nghĩa cũng không dài dòng. Lập tức sử dụng kinh chập thất biến cùng dung luyện kim thân. Bỗng nhiên, thân thể của hắn cuồng đã tăng tới 5 trượng, hóa thành một cái người khoác lớp vảy màu vàng óng cự viên. Thoáng như theo man hoang bên trong đi ra viễn cổ thú vương. Toàn thân tản ra huy hoàng thiên uy cùng hung lệ chi khí. Thật cường đại biến thân chi thuật. Cảm thấy được Tô Nghĩa khí tức biến đến cực kỳ cuồng bạo. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ có chút kinh hãi, nhưng là nàng cũng rõ ràng. Trên khí thế tuyệt đối không thể thua. Liền khinh thường nói. Chỉ là biến thân chi thuật. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Không gì hơn cái này. Lá bài tẩy của ta có thể không chỉ như vậy một chút. Tô Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Đem hỗn độn chi khí phóng xuất ra. Quấn quanh ở một bàn tay phía trên. Làm hỗn độn chi khí xuất hiện tới trong tích tắc. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập tại thực yêu tháp bên trong. Hủy diệt chi lực, ngươi ngưng tụ thập đại linh phách. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hỗn độn chi khí là thập đại linh phách linh lực dung hợp lẫn nhau mà hình thành. Lại được xưng làm hủy diệt chi lực. Quy lực của nó đủ để dung chuyển trời đất. Tuy nhiên theo khí tức phía trên phán đoán, Tô Nghĩa chỉ là tụ phách cảnh cửu trọng. Nhưng có hủy diệt chi lực, hắn chiến đấu lực trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Tuyệt không phải nàng có khả năng chống đỡ được. Gặp lại hỗn độn chi khí giờ khắc này, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ dọa đến toàn thân run rẩy dữ dội, hô hấp đều dừng lại. Người biết cũng không phải ít, cái kia thì mở mang kiến thức một chút hỗn độn chi khí uy lực đi. Tô Nghĩa dữ tợn cười một tiếng, hai chân bỗng nhiên dẫm chỗ, cuốn lên một cỗ sắc bén cùng cực ngay ngắn nghiêm nghị. Thẳng đến lấy Diệt Thế Hỏa Dương Thụ xông tới giết, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt thì xuất hiện ở Diệt Thế Hỏa Dương Thụ phụ cận. Tùy theo nắm chặt một nắm đấm cực lớn, giữa trời nện xuống, oanh, một quyền này tựa hồ xé rách không khí, thê lương âm thanh phá không đinh tai nhức óc. Đừng giết ta nguyện ý thần phục ngươi. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trên mặt tràn ngập sợ hãi, lớn tiếng gào rú. Tại Tô Nghĩa bá đạo cùng cực một quyền trước mặt, tinh thần của nàng hoàn toàn bị chấn nhiếp, không sinh ra mảy may tới đối kháng dũng khí. Nàng rất rõ ràng, muốn sống, chỉ có khẩn cầu Tô Nghĩa thủ hạ lưu tình. Được nghe, Tô Nghĩa trong lòng hơi động, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thực lực tương đương biêu hãn. Nếu là có thể đem thu phục, xác thực đối tự thân có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là, cho dù muốn thu phục, cũng muốn trước đem hắn đánh ngoan ngoãn mới được. Đây là hắn nhất quán tác phong làm việc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.